Chương 340, điên cuồng đúng qua tranh. Tiên đậu hạt giống thu hoạch được so không là rất khó, đương nhiên cũng không phải là hạ cù muốn người ta đổ vật. Không gian nói chuyện phiếm bầy vẫn là rất lợi hại giảng công bình mua bán, dùng hải tặc vương thế giới một đầu nặng mấy chục tấn cá lớn, cùng miêu tiên nhân đổi 100 hạt giống. Đầu kia cá lớn tự nhiên là ủy thác dâu trắng làm ra, sau đó trực tiếp phát hồng bao tới. Khi miêu tiên nhân nhìn thấy con cá lớn này thời điểm, trong mắt kém chút đều không có trường ra ngoài, không nói hai lời liền coi ạ ị huy là thành thượng khách. Không thể không nói cho dù là sinh hoạt 800 năm nghèo, vẫn như cũ đổi không thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong loại kia tập tính. Tiên đậu hạt giống đối với miêu tiên nhân mà nói, cũng không phải là đặc biệt chân quý, bởi vì hiện tại Long Châu nội dung cốt truyện còn chưa mở ra. Cũng không biết bao lâu mới có thể đến người sẩy đạ phần, khoảng thời gian này tiên đậu coi như rất nhiều. 100 khỏa tiên đậu cũng bất quá là một cái trong bình 1/3 A này 100 khỏa tiên đậu ạ ị hút để dù cả gì giả cụ mò mang đi, gần sổ kỳ ô loại ma pháp kia hệ thống thế giới, hoàn cảnh lại phi thường tốt, hẳn là không bình thường thích hợp trồng trọt tiên đậu. Chính yếu nhất một điểm chính là, dù cả gì giả cụ mò chống không thời gian đặc biệt nhiều, chiếu cố 100 gốc tiên đậu hoàn toàn không thành vấn đề, thực sự không được liền để gian hoặc là quả cam chiếu cố một chút. Nếu là tiên đậu thật có thể đạt tới sản xuất hàng loạt, vậy liền kiếm bộn phát, ẩn tàng tài phú dẹt không thua 10 vạn tích phân, thậm chí 200 vạn tích phân cái này có thể nói là một cái không có cái gì thành bản nếm thử, điểm này thành bản không đáng kể chút nào, bất quá một đầu mấy chục tấn cá lớn A loại này cá lớn tại hải tặc vương trong thế giới, có thể nói là nhiều vô số kể. Vô luận tiên đậu có thể hay không đào tạo thành công, dù sao chỉ có nếm thử mới có thể biết được. Hiện tại cũng không cần qua suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Mà này ba y viên Long Châu cũng tại dù cả gì giả củ mò bên kia bảo quản L.E.I. Dù sao nhét vào khe hở bên trong cũng sẽ không bị người đánh cắp đi, liền để nàng bảo đảm quản là được. Chờ Long Châu bổ sung năng lượng hoàn tất, một năm sau hôm nay, lại có thể dùng Long Châu cầu nguyện, đắc ý từ hôm nay trở đi, Long Châu thế giới thần Long, triệt để lưu lạc làm không gian nói chuyện phiếm bảy công cụ Long. Hơn nữa còn là không có tiền lương loại kia, thật sự là thái thảm. Rời đi Long Châu thế giới, trở lại cổ nổ hạ thôn về sau, hệ ạ y hướng mắt nhìn trên người mình có chút tàn y phục rách dưới, bất đắc dĩ hơi hơi thở dài, cái kia đại ma vương bổ côn nổ làm sao động một chút lại liều mạng phóng đại chiêu, đem y phục của ta đều làm hư, qua mấy ngày lại được nhiều mua mấy cái bộ quần áo. Câu nói này nếu để cho đại ma vương bổ côn nổ nghe thấy, tuyệt đối sẽ trực tiếp khí sát chết vùng dậy bởi vì ạ ị hứa vẹn vẹn chỉ là y phục có mấy cái vết nước, mà đại ma vương bổ côn nổ thế nhưng là nỗ lực tánh mạng đại giới, thậm chí liền liền linh hồn đều bị mất đi, liền tiến vào âm phủ tư cách đều không có, luân hồi chuyển thế càng không nên suy nghĩ nhiều. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, điểm tiến bầy nhiệm vụ tuyển hạng bên trong, quả nhiên nhìn thấy lần này bầy nhiệm vụ, đã biểu hiện hoàn thành. Bầy nhiệm vụ tại quy định nhiệm vụ thời gian bên trong, đánh giết hai tên làm trái quy tắc xuyên Việt giả nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy 5.000 tích phân khen thưởng bảy nhiệm vụ, đánh giết hoặc là phong ấn bị xuyên Việt giả phóng xuất ra đại ma vương bổ côn nổ nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy 30.000 tích phân khen thưởng ạ ị cũng không có chút gì do dự, trực tiếp điểm kích nhận lấy khen thưởng. Đem hai nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy xong, hắn tích phân số dư còn ở lại nhất thời thêm ra 3.5 vạn tích phân. Lúc đầu hắn tích phân số dư còn ở lại là có 1 vạn, nhưng là đi một chuyến gần sổ kỳ ô bên trong không có 1.000 ở tích phân, tháng này lại tục phí một lần cao cấp VIP hội viên, lần nữa không có 500 tích phân. Mà mấy ngày nay đánh dấu tích phân cũng không có bao nhiêu, đánh dấu sở được đến tích phân, đều bị hắn thêm tại vũ trang sắc bá khí phía trên qua. Nói cách khác ạ ị hiện tại tích phân số dư con nở lại là 8.500 tích phân, tăng thêm lần này bởi nhiệm vụ đạt được 3.5 vạn tích phân, cái kia chính là 4.3 vạn tích phân. Nhiều như vậy tích phân đầy đủ để hắn lần nữa đề bạt một chút thực lực, hiện tại chính mình cận chiến năng lực đã rất mạnh, mạnh hơn hóa là viễn trình công kích kỹ năng. Kết quả là ạ ị từ nơi này 4.3 vạn tích phân bên trong, xuất ra 2 vạn tích phân đi ra. Đem 1 vạn tích phân ra chỉ tại cả mẹ rổ cô độ thuần thục bên trên, mặt khác 1 vạn tích phân thì là ra chỉ tại vạn quốc kinh thiên trưởng độ thuần thục bên trên. Còn thừa hơn 2 vạn tích phân hắn cũng không tiếp tục vận dụng, nhiều lưu giữ một điểm tích lũy chuẩn không sai. Khi một cái ánh trăng tộc lời nói, có đôi khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, liền cũng không đủ tích phân sử dụng. Hệ ạ y hứa rất rõ ràng cảm nhận được cả mẹ dồ cổ, vạn quốc kinh thiên trưởng độ thuần thục tăng trưởng. Điều động một điểm khí về sau, một khỏa kèm hẻm ha lơ lửng tại trên lòng bàn tay, tách ra chạm lam sắc quang mang. Ngưng tụ ra kèm hẻm ha càng ngày càng thuần thục, mà lại kèm hẻm ha càng thêm ngưng thực, năng lượng ba động cũng biến thành mạnh lớn một chút. Đem màu xanh thăm thẳm kèm hẻm ha tán đi về sau, hệ ạ y trực tiếp qua đổi một bộ quần áo. Sau đó đem chú ý lực thả tại không gian nói chuyện phiếm bầy bầy trò chuyện giao diện bên trên. Quy tiên nhân, Chu Nho mở tiên sinh thế nhưng là cho lão nhân ra ta ra một nan đề a. Hiện tại ta đang bận bịu cho cái kia tiểu bổ côn nô mặc giấy tã. Đau đầu a quy tiên nhân, kế tiếp còn muốn mua sữa bột, trẻ sơ sinh đồ dùng, phấn xoa người chờ một chút, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Lão nhân ra ta đều đã hơn 300 tuổi, lại còn muốn làm một cái vu em ẹ đồ nịu gạt. Cô lạp lạp à, khi một cái phụ thân không tốt sao? Tuy nhiên hai người các ngươi màu da, trên lệnh có chu tờ lớn. Quy tiên nhân, không tốt ta liền lão bà đều không có, thậm chí liền liền bạn gái đều không có. Đột nhiên khi vu em, cái này người nào chịu nổi? Hoa bản thể là vui vẻ, không có việc gì. Quy tiên nhân lão gia tử én đủ thời gian 4, 5 năm là được, vạn có em mở 4, 5 năm sau cơ bản cũng liền dứt sữa, cũng không cần giấy tã. Quy tiên nhân, 4-5 năm ta phải thật tốt lánh tĩnh một chút, ta thái thảm A Ngao ô siêu hùng, cái kia bổ côn nổ tiềm lực còn xem là khá. Tại Long Châu nội dung cốt truyện bên trong, hắn tương lai thậm chí cứu vãn qua địa cầu, ngươi coi như thành một cái cứu thế chủ một dạng đến bồi dưỡng đi. Mặc dù nói đến Long Châu hậu kỳ, hắn cái kia chiến lực cũng chỉ có thể với ở một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Điên cuồng kim cương, chấn kinh quy tiên nhân đột nhiên trở thành vu em, cuối cùng là đạo đức trầm luân. Vẫn là nhân tính 20 quy tiên nhân, ai cũng chỉ có lần này bởi nhiệm vụ cọ đến 35.000 tích phân, mới có thể an ủi một chút lão nhân ra yêu ớt tâm linh. Điên cuồng kim cương, bất ngờ không đề phòng lại bị quy tiên nhân lao ra tử trang cái bức, hơn 30.000 tích phân, a ta hư hết rồi a mãnh liệt đúng qua tranh ta, rất có tiền, mãnh liệt đúng qua tranh là có ý gì cả gụ ra đại tiểu thư, sở tạc tiên sinh ngươi thật giống như đã theo không kịp người trẻ tuổi trào lưu. Ta, rất có tiền, đây chẳng lẽ là cái gì mới ra đến lưu hành ngự sao cả gù ra đại tiểu thư, qua tranh đã là thật sớm trước đó ngành nhà, hiện tại lưu hành điên cuồng ấn ép tiến vào ta.